Thức tỉnh, chương 2, góc truyện audio.com. Lão Tâm bị đánh đến mức thương tích đầy mình vẫn cố sống cố chết ngăn cản lũ người đáng khinh vào ngôi biệt thự làm phiền tiểu thư. Lũ du côn không thèm đếm xỉa, tên cầm đầu đá mạnh vào người lão khiến lão phun ra một ngụm máu tươi xong quay lại phía lũ đàn em cười ha hà. Đang định bước qua đám người đang nằm sóng xoài dưới đất để vào căn biệt thự thì cánh cửa chợt hé mở. Một thiên thần toàn thân y phục trắng bước ra khiến đoàn người đơ ngay tại chỗ. Bọn chúng còn chẳng dám thở mạnh vì sợ thân ảnh phía trước bay đi mất. Nó lướt qua đám người đang hóa đá trước cửa, đến bên quản gia Tâm đỡ ông dậy. Ánh nhìn nhẹ lướt qua xung quanh, thấp giọng hỏi lão Tâm, bác không sao chứ, nghe nó hỏi. Quản gia Tâm gật đầu tỏ ý không sao xong lo lắng nhìn nó. Tiểu thư rốt cục cũng nói chuyện nhưng sao lại ra đây? Rất nguy hiểm, tiểu thư biết đấy. Nó nở một nụ cười như có như không đáp. Bác đừng lo, chỉ là con chán bị làm phiền rồi. Mãi bấy giờ mấy tên du côn mới hoàn hồn. Tên cầm đầu quay qua nó cười giả lả rồi cất giọng bỡn cợt. Cô bé có phúc lắm mới lọt vào mắt xanh của anh. Ngoan ngoãn đi theo anh đi bé. Nó chẳng thèm đặt hắn vào mắt, mặt vẫn không chút động, đỡ những người khác vào nhà. Tên cầm đầu vẫn không biết điều cản đường nó, lại còn cả gan kéo tay nó lại. Bình sinh nó chúa ghét kẻ nào chạm vào mình, nhanh chóng hất tay hắn ra xong giáng nguyên cho hắn một bạt tai mạnh đến độ khóe môi bật máu. Chẳng nói chẳng rằng, nó phất nhẹ tay. Một mùi hương dịu dịu bay ra nhưng bất cứ ai hít phải đều sẽ lăn ra chết bất đắc kỳ tử. Những người trong nhà biết điều đều đã chuẩn bị. Chỉ có mấy kẻ vô phước động đến nữ chủ nhân của căn biệt thự là bỏ mạng đi chu du tiên giới mà thôi. Ông Tâm lắc đầu, tiểu thư đã muốn tha cho một con đường sống mà không biết nắm lấy. Thật ngu ngốc, cách chương.